Chờ ngày em nói lời yêu anh, chương 15:15, người phụ nữ của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hồng Quân thơm nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô, hôn của anh di chuyển dần sang nơi vầng trán thanh tú, lên đôi mắt đang khép hờ của Y Linh. Anh lần tìm xuống đôi má ửng hồng và rồi chạm môi anh lên bờ môi căng mọng phảng phất mùi hương quả đào của son dưỡng. Y Linh choàng hai tay lên cổ anh, hai bờ môi hé mở đón lấy lưỡi anh xâm nhập. Lưỡi anh chuyển động chậm rãi, thăm dò phản ứng của cô. Hai chiếc lưỡi từ từ cuộn lấy nhau, mỗi lúc lại càng cuồng nhiệt và mạnh mẽ hơn. Đôi tay mềm mại của Y Linh chạm lên gương mặt anh, ngón tay cái vuốt dọc theo đường xương hàm đầy nam tính. Cô khẽ phát ra tiếng ư mờ mờ rất nhỏ khi hai người đang mơn trớn. Âm thanh khiến Từ Hồng Quân như bị kích thích cao độ. Một tay anh giữ lấy vai cô, đẩy nhẹ cho lưng cô chạm lên mặt giường êm ái. Tay còn lại chống lấy thân người, giữ một khoảng cách rất nhỏ để cơ thể to lớn của anh không gây áp lực lên cơ thể cô. Anh cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cô, Y Linh cảm nhận được một cảm giác tê dại chạy dọc khắp người. Đôi môi và cái lưỡi ướt át của Từ Hồng Quân lướt qua hõm cổ xuống bờ vai mảnh mai và chiếc xương quay xanh gợi cảm của Y Linh. Chiếc váy hai giây mà cô vô tình mặc hôm nay đã phản chủ. Quần áo của hai người nhanh chóng bị anh lột sạch, quăng xuống nền nhà lạnh lẽo. Hai cơ thể trần trụi phơi bày toàn bộ khiến Y Linh cảm thấy ngượng ngùng, có chút xấu hổ nên quay mặt đi. Từ Hồng Quân mút chặt lấy từng centimet nơi chiếc cổ trắng ngần. Khuôn ngực săn chắc của anh chạm vào đôi gò bồng đảo của cô. Đôi môi anh theo sau những đầu ngón tay, chạm đến mọi ngóc ngách của cơ thể cô từ trên xuống dưới. Mỗi nơi anh chạm đến như có tia điện xẹt ngang, tê dại và nóng bừng lên. Anh luồn những ngón tay vào mái tóc đen dài của cô, ghé sát bên tai mà thầm thì. Y Linh, em thật sự rất xinh đẹp, anh yêu em nhiều lắm. Giọng nói dịu dàng, trầm ấm trong hơi thở ngắt quãng của anh càng làm các dây thần kinh của cô bị kích thích. Từ Hồng Quân ngắm nhìn những đường cong quyến rũ trên cơ thể người con gái trước mặt. Ham muốn trong anh trào dâng tột độ, anh đưa bàn tay ấm nóng xoa nắn nơi bầu ngực không lớn nhưng tròn trịa của cô. Nơi bầu ngực còn lại cũng bị đôi môi ướt át của anh ngoạm lấy, chiếc lưỡi điêu luyện cuộn mút phần nhô ra. Hơi thở nóng hổi của anh phả lên những thớ da thịt trên cơ thể cô. Y Linh khẽ rùng mình, phần lưng dưới ưỡn nhẹ cảm nhận một cơn khoái cảm xâm chiếm. Hai bàn tay cô nắm chặt lấy ga trải giường khiến nó trở nên nhăm nhúm. Nơi giữa hai chân cô đã trở nên ẩm ướt và thèm muốn. Cô xấu hổ cố không phát ra tiếng rên nhưng âm thanh. Em, được giữ lại trong miệng nghe như tiếng của một bé mèo con bị trêu vờn càng làm kích thích ham muốn đàn ông của Từ Hồng Quân. Tâm trí của Y Linh dường như trở nên trống rỗng, mọi suy nghĩ trong đầu chẳng biết đã tan biến đi đâu. Những khao khát tự nhiên của một người phụ nữ trỗi dậy mạnh mẽ trong cô. Khắp cơ thể của Y Linh ngay lúc này, chỗ nào cũng nóng bừng như bị thiêu đốt. Cơ thể Từ Hồng Quân từ lúc nãy đã căng cứng đến mức tưởng như không chịu đựng nổi nữa. Nhưng anh cố giữ bản thân không quá vội vàng để cô được thoải mái. Thấy cơ thể cô đã có phản ứng, anh hôn lên đôi môi cô, ánh mắt say mê, đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt đang đỏ bừng của Y Linh. Em sẽ chấp nhận anh chứ, làm người phụ nữ của anh có được không? Ánh mắt Y Linh đã trở nên ngây dại, khóe môi cong lên mà gật đầu đồng ý với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đến lúc này rồi, cô còn có thể nói không được nữa hay sao? Khi phần nam tính của anh chạm vào mép ngoài phần bên dưới của Y Linh, một cảm giác rất khó tả chiếm lấy linh hồn của cô. Ngực cô phập phồng lên xuống vì tâm trạng hồi hộp, nơi đó chật chội khiến Từ Hồng Quân đi vào có chút khó khăn. Nhưng chỉ sau một cú thúc mạnh, nơi anh đã lấp đầy khoảng trống nơi cô. Y Linh bất ngờ hét lên một tiếng lớn, nét mặt nhăn nhó, đôi chân mày nhíu lại. Những ngón tay của cô bấu mạnh vào da thịt trên bờ vai rộng của anh. Cô thở đứt quãng, nước mắt chảy qua khóe mắt vì đau đớn. Nhìn thấy vệt máu đỏ chảy ra, Từ Hồng Quân có chút hoảng hốt. Anh giữ yên phần thân dưới, ôm lấy Y Linh mà vỗ về. Là lần đầu tiên của em sao? Anh xin lỗi, được rồi, em đừng khóc, là anh không tốt. Anh đưa tay lau vệt nước mắt trên mặt cô, hôn nhẹ lên đôi mi vẫn còn đẫm lệ. Được rồi, nghe lời anh, thả lỏng người ra đi, em sẽ mau hết đau hơn. Y Linh làm theo lời Từ Hồng Quân, cơn đau đúng là đã vơi dần nhưng cô vẫn cứ thút thít, để làm nũng với anh. Khi cảm giác đau đớn của lần đầu tiên qua đi cũng là lúc những xúc cảm đê mê của ái ân đến thay thế. Nơi cô co thắt, siết lấy nơi to lớn ấm nóng của anh. Nhìn thấy nét mặt cô đã dễ chịu hơn, anh mới từ từ nhịp nhàng ra vào. Hai cơ thể cuốn lấy nhau suốt mấy tiếng đồng hồ liền. Từ Hồng Quân đẩy tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn, tay cô đan vào mái tóc của anh lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Tiếng thở gấp của cả hai quyện vào nhau, khoái cảm trong hai người trào dâng đến cực độ. Từ Hồng Quân khẽ rùng mình, phần bụng dưới của cô cũng co giật theo. Cơ thể Y Linh đến lúc này mềm nhũn, không còn một chút sức lực. Từ Hồng Quân đặt lưng lên giường, anh ôm Y Linh trong vòng tay của mình, kéo chăn lên che cho cô khỏi bị lạnh. Anh yêu em, cảm ơn em vì đã đến bên anh. Cách chương.